Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Mai Rùa. Nha, hóa ra là đệ nhị thần kỵ sĩ. Đó chính là nói rằng một hồi nhất định là các ngươi đệ nhất thần kỵ sĩ. Lăng Phong nghe được Hoa Lai Sĩ sau khi, liền mãn vô tình hồi đáp, mà hắn trong lời nói ý tứ của nói đúng là, trận này thắng sau khi, cũng chỉ có đệ nhất thần kỵ sĩ. Chú ý, hắn câu nói này có thể nói phải không nhìn phía trước Hoa Lai Sĩ. Giọng nói kia thật giống như hắn đã thắng chắc, bởi vậy nghe được Lăng Phong lời này sau khi, Hoa Lai Sĩ mặt lập tức liền xanh lên. Ạch, còn chưa tới hắc, vẫn tính là không sai. Long Thiên, người thật sự là một sáng tạo kỳ tích người. Tuy rằng không biết ngươi mất đi đấu khí nghe đồn thật hay giả. Có điều ngươi vừa trận chiến đó xác thực một điểm đấu khí đều không có sử dụng. Nhưng lại có thể ung dung đánh giết một cấp 9 kỵ sĩ. Đây thật là một kỳ tích. Hoa Lai Sĩ không hổ là thần kỵ sĩ. Lập tức liền khôi phục sắc mặt cùng Lăng Phong chậm rãi mà nói. Lăng Phong không tiện hơi dương lên. Cười nói. Kỳ tích. Đây căn bản không tính. Chỉ ít ta là cho là như vậy. Có điều xin yên tâm. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhìn cái gì gọi là kỳ tích. Chỉ là ta xem ngươi là không có cơ hội. Bởi vì ngươi sau kết cục cùng thủ hạ của ngươi như thế. Trở thành hào quang tiêu tan. Hừ. Hoa Lai Sĩ hừ lạnh nói. Nếu như ngươi có thể đem ta biến thành hào quang. Đó chính là một kỳ tích. Ngươi không có đấu khí. Là thắng không được ta. Vừa lần đó là ngươi may mắn, cũng có thể nói là Hoắc Lôi Tiếu khinh địch, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nói câu nói này thời điểm, Hoa Lai Sĩ xuống ngựa, hắn dĩ nhiên từ bỏ mã chiến cái này ưu thế, muốn lấy bộ chiến đối địch. Chỉ thấy hắn vừa đi về phía Lăng Phong, vừa nói, từ ngươi vừa một trận chiến, còn có dễ dàng thuần phục Hoắc Lôi Tiếu chiến mã, có thể thu được. Ngươi nhất định có kỳ lạ thuần mã năng lực. Nếu như ta lấy mã chiến đến đối với ngươi, là một rất lớn kẽ hở. Không sai, có lúc thì phải hiểu dứt bỏ. Trở thành kẽ hở gì đó dù cho đối với mình lại có thêm lợi cũng phải vứt bỏ đi. Lăng Phong rất là tán dương địa nói rằng, bất quá hắn nhưng không có nói ra một khác lời nói. Có lúc ưu thế là có thể bù đắp kẽ hở. Dễ dàng buông tha ưu thế của chính mình sẽ trở thành một cái khác kẽ hở. Chỉ là lần này, Hoa Lai Sĩ làm phi thường chính xác. Nếu như dùng mã chiến đến đối phương Lăng Phong cao thủ như vậy. Đích thật là không sáng suốt hành vi. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một người. Không cách nào phát huy ra mã chiến ưu thế. Mà vừa hóa thành hào quang Hoắc Lôi Tiếu chính là một rất tốt chứng minh. Nhưng nếu như là mấy người cùng đánh. Hoặc là toàn bộ đoàn kỵ sĩ công kích, uy lực của nó tuyệt đối khủng bố. Hoa Lai Sĩ lại nói, ngươi vừa sở dĩ công kích Hoắc Lôi Tiếu mắt trái, là bởi vì ngươi không có đấu khí, không cách nào đâm thủng hắn áo giáp, ngươi liền hắn Sacred Armor đều đâm không thủng, vậy thì càng không cách nào đâm thủng ta thần khải. Hắn nói chuyện như vậy, là muốn tìm Lăng Phong kẽ hở, tìm thích hợp nhất thời cơ công kích. Căn cứ hắn suy đoán, Lăng Phong nhất định sẽ khi nghe đến lời ấy sau, xuất hiện thất thần một khắc, thời khắc này sẽ là hắn tốt nhất công kích thời gian. Có vẻ như Lăng Phong cũng rất phối hợp hắn, đúng là biến sắc mặt, giống, Hoa Lai Sĩ lập tức mang theo cường đại đấu khí, hướng về Lăng Phong kéo tới, cũng chém ngang hông một trong số đó kiếm. Trên thực tế, Lăng Phong vừa đánh giết Hoắc Lôi Tiếu kỹ xảo. Xác thực cũng có phương diện này nguyên nhân. Không có đấu khí gia trì. Lấy bây giờ suy tiết thì không cách nào đem thần thánh kỵ sĩ áo giáp đâm thủng. Cho nên mới phải dùng đâm không có khôi giáp địa phương. Càng là lựa chọn người yếu ớt nhất địa phương một trong. Mà Hoa Lai Sĩ áo giáp càng là so với Hoắc Lôi Tiếu mạnh hơn mấy lần không ngừng. Hắn làm quang minh kỵ sĩ đệ nhị cường nhân. Tự nhiên nắm giữ phi phàm trang bị. Hắn áo giáp là thuộc về thần khí cấp 1, chỉ so với đệ nhất thần kỵ sĩ thiếu một chút. Chỉ có điều, cái này đối với Lăng Phong tới nói vẫn là có thể tiếp nhận. đâm không thủng ngươi áo giáp, có thể đâm thủng ngươi rất nhiều nơi. Ngươi cũng không phải toàn thân 100% ở trong khải giáp diện. Bởi vậy lần này biến sắc, ạch, sắc mặt thay đổi, là hắn giả ra đến dẫn xà xuất động kế sách. Lăng Phong không tiện dương lên, hai chân nhảy một cái, một phần, tay trái hướng phía dưới nhấn một cái, đặt tại hoa lai sĩ đại kiếm bên trên, cả người làm ra một yên ngựa trên hình thái, mặt vẫn nhìn hoa lai sĩ, trong tay phải suy tiết một chiêu kiếm đâm về hoa lai sĩ bộ. Hoa lai sĩ cảm giác được kiếm của mình chìm xuống, mà xông tới mặt suy tiết để hắn lập tức về phía sau bay ngược trở lại. Hắn cũng không muốn như vậy bước lên Hoắc Lôi Tiếu gót chân. Mà vào lúc này, hắn đã hiểu, vừa Lăng Phong vẻ mặt là giả bộ. Không phải vậy như thế nào có thể như vậy chuẩn xác không có sai sót rách chiêu. Khai cũng cho phép chính mình chí mạng công kích. Lăng Phong rơi xuống đất, đem suy tiết dương lên, mỉm cười nói, lấy kỹ xảo tới nói. Chỉ cần ngươi có kẽ hở, bất luận nhiều tiểu đều là giống nhau có cơ hội đánh tan. Coi như ngươi áo giáp sức phòng ngự cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi không phải toàn thân 100% che lại, vẫn có kẽ hở. Hơn nữa mặt của ngươi còn rất lớn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hoa lai sĩ mặt đích thật là rất lớn. So với người bình thường lớn hơn nhiều. Cái này là hắn đặc điểm, có điều cũng là tử huyệt của hắn. Hắn hận nhất người khác nói mặt hắn đại. Ngươi, chấm ngoặc kép, hoa lai sĩ đại kiếm vung lên, chỉ vào Lăng Phong lập tức nói không ra lời. Bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, nói một cách lạnh lùng. Được, rất tốt, vốn là ta không muốn hoàn toàn sử dụng thần khải. Đây là ngươi tự tìm. Nguyên lai còn có chiêu số không ra a. Vậy ngươi cũng sắp dùng đi, miễn cho đến chết một khắc đó hối hận. Lăng Phong cười đùa nói, không hề để tâm hoa lai sĩ áo giáp sẽ phát sinh cái gì không biết biến hóa. Hừ, hoa lai sĩ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì ngoài hắn ra nói, mà là tâm thần hơi động, khởi động áo giáp toàn bộ công năng, chức năng, hàm, tiếp theo hoa lai sĩ phát sinh một hồi cường quang qua đi, mọi người thấy trên người của hắn áo giáp xảy ra biến hóa. Rõ ràng nhất chính là toàn thân phát sáng, dùng Lăng Phong tới nói như một ngọn đèn sáng, ánh sáng chiếu người. Này chuyện này, này có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện? Ho khan một cái, đã quên bây giờ không phải là địa cầu, mà ngoại trừ cái này ánh sáng bên ngoài, còn có một khá là rõ ràng biến hóa. Dựa vào, thực sự là mẹ nhà hắn nham hiểm a, để Tiểu Thiên chỉ có thể mang một món vũ khí, mà không có thể mang ma đạo khí. Chính bọn hắn khôi giáp nhưng là thần khí, vẫn là như vậy vô liêm sỉ thần khí. Long Tuyệt lập tức nhảy lên, chỉ vào Quang Minh Thần dạy mắng, thực sự là khốn nạn, Quang Minh Thần dạy quá vô sỉ, để một không có đấu khí người tỉ thí võ kỹ không nói, quyết đấu người còn ăn mặc như vậy khôi giáp, quá vô sỉ. Long Dương cũng giống như vậy hét ầm, không được, ta muốn đi giúp đệ đệ. Câm miệng, đều cho ta nhìn, phải tin tưởng Long Thiên. Hắn đang tiếp thu lần chiến đấu này thời điểm, liền nhất định nghĩ tới ứng phó rất đúng sách. Long Kiếm Tâm quát lên, ngăn trở một ít người muốn lao ra kích động. Vào lúc này, đã đi tới trên thành tường Ngải Vi Nhi hỏi, đối thủ của hắn làm sao vậy? Nàng không có giống Long Tuyệt đám người ánh mắt, không nhìn thấy tình huống cụ thể. Dùng cái này xem, Long Tuyệt cũng không giải thích, chỉ là lấy ra một Lăng Phong chế tác thiên lý nhãn cho Ngải Vi Nhi. Ngải Vi Nhi tiếp nhận thiên lý nhãn, dùng nó nhìn về phía hoa lai sĩ, chỉ thấy hoa lai sĩ bây giờ tấm kia mặt to không thấy. Nói chuẩn xác pháp là bị mặt nạ tròng lên, cái mặt nạ này là từ mũ bảo hiểm bên trong mở rộng ra tới. Toàn bộ mặt nạ ngoại trừ con mắt khống bên ngoài, cũng chỉ có miệng mũi nơi có một cái lỗ nhỏ, dùng cho nói chuyện cùng hô hấp. Cái mặt nạ này xuất hiện, để hoa lai sĩ 99% thân thể đều ở áo giáp bảo vệ bên trong. Nói cách khác, Lăng Phong hiện tại ngoại trừ con mắt có thể đâm bên ngoài, những nơi khác đều là không đâm vào được. Cái này áo giáp còn có một biến hóa, chính là nó phần lưng, cánh tay bộ, vai bộ chờ một ít không ảnh hưởng thân thể động tác địa phương đều xuất hiện một ít sắc bén xước. Mang dô, đây quả thực là một bộ nhân gian hung khí. Thật không biết cái này thiết kế áo giáp người là ai. Quá biến thái. Lúc đó tại đây hung khí phía trước Lăng Phong vẫn là như thế không thèm để ý vẻ mặt. Mỉm cười với hỏi, uy, thần kỵ sĩ lão nhị, người này mai rúa tên gọi là gì? Đệ nhị thần kỵ sĩ, không phải là lão nhị sao? Khà khà, vốn là Lăng Phong câu nói này đều là ở kích thích Hoa Lai sĩ. Lão nhị, mai rùa đều là dùng để kích thích người. Lấy đạt đến để Hoa Lai sĩ xuất hiện một điểm kẽ hở. Chỉ là không có nghĩ đến chính là không sai. Ta thần khải liền gọi làm huyền quy thần khải. Hoa Lai sĩ kiêu ngạo mà nói rằng, nhân gia căn bản không biết phía trước từ là có nghĩa khác. Này mai rùa vẫn đúng là chính là danh xứng với thực mai rùa. Thực sự là thất bại a. Lần này ngươi nên tuyệt vọng đi. Ngươi cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ cơ hội đánh bại ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hoa Lai sĩ cuồng tiếu. Mang theo hắn hung khí hướng về Lăng Phong kéo tới. Sử dụng cường đại đấu khí hướng về Lăng Phong chém ra một kiếm. Ầm, đấu khí đến mức, mặt đất lập tức nổ tung. Không hổ là kiếm thần cấp. Lăng Phong thầm than một câu. Né qua chiêu kiếm này. Mà chiêu kiếm này tàn phá một dặm địa sau. Mới có thể lắng lại. Thần kỵ sĩ đấu khí quả nhiên là không tầm thường a. Một chiêu không được. Một chiêu lại tới. Hoa Lai sĩ lập tức liền đuổi tới Lăng Phong. Như thủy triều công kích triển khai. Lăng Phong hiện tại không có trước đây tốc độ. Vì lẽ đó có thể bị kiếm thần cấp người đuổi theo. Có điều đuổi theo cũng không đại biểu có thể công kích được hắn. Chỉ thấy hắn đem suy tuyết trượt đi một vùng. Đem Hoa Lai sĩ như thủy triều công kích từng cái hóa giải. Vào lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy một rất kỳ quái hình ảnh. Bọn họ phát hiện Lăng Phong tốc độ dĩ nhiên rất chậm rất chậm. Chậm có chút khó mà tin nổi. Cùng Hoa Lai sĩ tốc độ so với một là thiên nhất cái tất nhiên. Thế nhưng khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là Lăng Phong hoàn toàn hóa giải Hoa Lai sĩ công kích. Đây rốt cuộc là ra sao võ kỹ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.